Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Moonlight Tavern. Star không có đem chính mình phỏng đoán nói ra, nhưng những người khác lại cũng nghĩ đến đồng dạng khả năng. Dù sao loại chuyện này ở cái thế giới này rất phổ biến. Có không ít truyền thuyết tương tự, coi như không có người thấy tận mắt. Tương tự vì lực lượng đầu nhập vào ma quỷ truyền thuyết cũng tuyệt đối nghe qua. Bất quá, các nàng không xác định Nanao là đầu phục ma vật, vẫn là đem chính mình làm tế phẩm hiến tặng cho ma vật. Nữ quỷ kiếm sĩ nhóm lòng có ảm đạm, nhưng đã không còn gì để nói. Các nàng có thể sống sót đều là nhờ có Nanao công lao. Tự nhiên là muốn đối Nanao lòng mang cảm ơn. Bất luận là Nanao đầu nhập vào ma vật, còn là trở thành tế phẩm, phần ân tình này đều là không có đánh gãy, đi cứu cũng không có khả năng, mặc dù các nàng đã biết ma cung vị trí chỗ ở. Nhưng lấy thực lực của các nàng căn bản cứu không ra. Với lại, hiện tại còn không biết Nanao phải chăng còn sống, có lẽ đã chết đâu. Về phần hướng ma vật báo thù, có lý do gì báo thù? Ma vật chỉ là cùng Nanao là một cái giao dịch mà thôi. Hơn nữa còn là một cái phi thường công bằng giao dịch. Làm trải qua cực khổ cùng tra tấn nữ quỷ kiếm sĩ nhóm. Các nàng chưa từng có trên trời dưới đất đều muốn thuận theo bản thân tâm ý nghĩ. Các nàng biết thế gian cực khổ, biết tại thế gian này sinh hoạt gian nan, từ lý tính bên trên suy nghĩ. Các nàng cũng phi thường biết rõ, Nanao cùng ma vật làm giao dịch này vô cùng chính xác. Đổi thành các nàng bất kỳ một cái nào, đều sẽ như thế làm, bất luận là đầu nhập vào ma vật, vẫn là đem chính mình làm tế phẩm. Tại giao dịch này bên trong đều đã là rất chiếm tiện nghi. Các nàng chỉ có thể cầu nguyện Nanao không có xem như chết đi. Cầu nguyện Nanao chỉ là đầu phục ma vật, tốt nhất là trở thành cái kia ma cung nữ bộc một thành viên. Nữ quỷ yêm sĩ nhóm cảm giác những cái kia nữ bộc sinh hoạt có vẻ như thật không tệ. Cái này từ thần thái của các nàng và khí chất bên trên có thể nhìn ra được. Những cái kia ma nữ nữ bộc so rất nhiều nhân loại quý tộc nữ bộc đều muốn sáng sủa. Trong thần thái lộ ra nhẹ nhõm. Không có cái gì hèn mọn cảm giác, ngược lại có một loại nhàn nhạt ngạo mạn. Rất hiển nhiên, các nàng đối tại mình bây giờ thân phận vô cùng kiêu ngạo. Cuối cùng, nữ quỷ kiếm sĩ nhóm bàn bạc dưới, chuẩn bị có cơ hội liền lại đi ma cung một chuyến. Đi tìm hiểu một cái Nanao tình huống, nếu như Nanao còn sống, các nàng có thể nghĩ biện pháp. Dùng cái khác ma vật cảm thấy hứng thú tài bảo đem Nanao chuộc đi ra. Mà nếu như đã chết đi, như vậy các nàng xin mời cầu ma vật đem Nanao thi thể hoặc là quần áo cho các nàng. Để các nàng làm một cái mộ chôn quần áo và di vật. Tóm lại, không thể cứ như vậy không biết sinh tử hợp lý làm không có người này. Thiêu đốt mặt trời lên, phần thiên, vạn vật tịch, dân vô tức. Giận máu ngút trời lên, hộ quốc an dân trừ gian nghịch. Đây là đang ma công quốc Nam Bộ rất nhiều thành thị đều có thể nhìn thấy truyền đơn bên trên, quân cách mạng thơ văn. Trong đó, thiêu đốt ngày đại biểu liền là đế quốc, hoặc là nói đế quốc đương đại hoàng đế Leon Heinrich Tam Thế. Hắn cũng chính là thơ văn bên trong cuối cùng nói tới gian nghịch. Quân cách mạng chủ yếu thế lực đều là tại Ma Công Quốc Nam Bộ. Càng chuẩn xác mà nói, là lấy Hendenmeyer vì đường ranh giới Nam Bộ, quân cách mạng không có chuyên môn khống chế thành thị nào. Các nàng trụ sở cũng thường chuyển di, có chút giống thời kỳ kháng chiến đội du kích. Tại Hendenmeyer Nam Bộ bao quát Hendenmeyer địa khu, trong thành thị vẫn như cũ có rất nhiều quân đế quốc thân ảnh. Bất quá nhân số rõ ràng so Bắc Bộ muốn ít đi rất nhiều. Không chỉ là nhân số ít, Nam Bộ quân đế quốc hành vi đều tương đối thu liễm. trong bọn họ rất nhiều người đều biết quân cách mạng cùng mình sinh hoạt tại một tòa thành thị bên trong, nhưng lại không dám vào đi lùng bát, bởi vì cho nên dám làm như vậy quân đế quốc đều đã bị ám sát chết. Bất quá, cục diện này đang thay đổi, quân đế quốc lực ảnh hưởng đang không ngừng tăng cường. Đối với nửa năm trước đó, quân cách mạng thế lực đã co lại nhỏ rất nhiều rất nhiều. Hendenmeyer sau đường phố, cùng Hendenmeyer đường phố chính so sánh, nơi này có vẻ hơi rách nát hỗn loạn, dù côn lưu manh xuyên qua trong đó, tên ăn mày cùng kỹ nữ trên đường rêu rao khắp nơi. Tử quỷ cùng dân cờ bạc đụng vào nhau, một cái say đến lăng, một cái thua nín thở, một câu, người không có mắt a, về sau liền bắt đầu làm. Bất quá, cứ như vậy hỗn loạn cùng rách nát địa phương, có một cái tử quán lại tương đối mà nói chỉnh tề rất nhiều. Nơi này sửa sang tài liệu cũng không xa hoa, bàn ghế có thể nhìn ra là phi thường thô ráp cùng giá rẻ đồ vật. Bất quá, nơi này rất sạch sẽ, trên quầy bình rượu bày ra, cái bàn vị trí, sàn nhà khe hở bên trong đều không nhìn thấy cái gì dơ bẩn. Nơi này là Moonlight Tavern, một cái từ trong truyền thuyết eo chỗ mở thần bí tử quán. Lão bản của nơi này là một cái tên là Susia nữ eo. Nàng có mỹ lệ khuôn mặt, mái tóc dài vàng óng, trắng nõn trơn mềm da thịt. Nàng cử chỉ yêu nhã, thường xuyên sẽ bưng chén rượu tại quầy hàng chỗ mỉm cười nhìn trong tử quán đám mạo hiểm giả ba. Hoa chích chòe. Nàng rất ưa thích nghe người khác mạo hiểm cố sự, cùng nhìn những cái kia có bản lĩnh người quyết đấu. Cũng chính bởi vì phương diện này hứng thú, cho dù có người tại trong tử quán đánh nhau, nàng cũng sẽ không lập tức tiến hành ngăn lại, thậm chí còn có thể chuyên môn vì quyết đấu song phương cung cấp sân bãi, cùng bán một chút quyết đấu dùng một chút tiểu đạo cụ, so như phi tiêu, bạo đạn, bình thiêu đốt loại hình, có lẽ có người sẽ rất kỳ quái. Cái này trong tử quán thường xuyên phát sinh các loại quyết đấu. Bên trong rất nhiều người phất phất tay liền có thể tan vàng nát đá. Cái này tử quán là thế nào một mực tồn tại được? Rất nhiều mộ danh mà đến mạo hiểm giả bắt đầu đều có sự nghi ngờ này. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền hiểu. Tử quán này trông được giống như giá rẻ sửa sang, lại là có ma pháp cường đại duy trì lấy, ở bên ngoài có thể bổ ra mấy chục mét cự thạch kiếm sĩ. Ở chỗ này thậm chí đều bổ không ngừng quầy hàng một cái góc bàn, mà duy trì lấy tử quán ma pháp, rất lộ ra lại chính là cái kia mỹ lệ eo mỹ nữ lão bản Susia thủ bút. Ưa thích nghe người khác mạo hiểm chuyện xưa Susia, ngẫu nhiên còn biết đóng vai chi tâm tỉ tỉ hình tượng, đối mặt mỏi mệt là mạo hiểm ra, nàng sẽ mang theo ấm lòng mỉm cười, đem một chén rượu ngon đưa tới nhà mạo hiểm trước mặt. Sau đó lắng nghe đối phương cố sự, nếu như đối phương cố sự làm nàng đầy ý, chén rượu kia liền sẽ xem như đưa tặng mà miễn phí. Mỹ lệ, cường đại, cao quý, thần bí, thân thiện. Còn không mềm mại làm ra vẻ, Susia tồn tại lệnh cái này tử quán trở thành rất nhiều nhà mạo hiểm yêu nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.